Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 32, bởi vì Mộng Ngôn Ngôn không biết nhân. Khác tú nữ cũng không muốn cùng đã có người đàn bà đanh đá thanh danh nàng chủ động đưa ra muốn ở cùng nhau, vì thế Mộng Ngôn Ngôn cứ như vậy lạc đan, phụ trách phân rừng chân Lý Mama làm cho nàng trụ trong viện tối phía đông. Bên kia tới gần tường vây, lại bởi vì ở góc khuất nhất mà có chút hẻo lánh. Khác tú nữ cũng không tưởng trụ bên kia, Mộng Ngôn Ngôn nhưng là thờ ơ, cuối cùng cũng liền một người ở đi vào. Ngày đầu tiên buổi tối, nàng đem mang vào bảo nhi phái ra đi, sẽ mặc trung y, nâng một quyển sách, ngồi ở bên cạnh bàn thượng xem monster một trận mãnh gió thổi đến. Trên bàn hỏa nháy mắt diệt, ngoài cửa truyền đến bảo nhi lo lắng thanh âm ni tiểu thư. Không có việc gì đi, muốn tới đốt lửa sao? Trong phòng mặc mặc, lập tức Mộng Ngôn Ngôn có chút đè nén thanh âm vang lên. Không cần. Ta ngủ tốt, bảo nhi ứng thanh, truyền đến một ít nằm xuống giường thanh âm, sau đó biến mất cho vô. Trong phòng, một mảnh tối đen chung, Mộng Ngôn Ngôn bị người nào đó quen thuộc cánh tay ôm vào nội trướng. Lập tức không biết hắn xuất ra nhất cái gì vậy. Nội trướng không gian lập tức có lục sắc quang mang, tuy rằng mỏng manh, lại đủ để thấy rõ, ngồi ở nàng đối diện nam nhân. Rõ ràng chính là hồi lâu không thấy Tiêu Ngự Phong, Mộng Ngôn Ngôn thấp thanh âm, mang theo hai phân trào phúng. Điện hạ thế nào sấm nữ tử khuê phòng? Nếu như bị nhân nhìn thấy ta nhưng là tựu thành vì đãng phụ, Mộng Ngôn Ngôn cũng không muốn quán. Này nam nhân, trừng mắt lãnh đúng, lời nói được trực tiếp. Tiêu Ngự Phong còn lại là phát giác bản thân coi trọng nữ nhân này khởi. Mặc kệ cái gì bộ dáng đều cảm thấy đáng yêu a. Bộ này tức giận, phồng lên tiểu miệng bộ dáng cũng như thế. Hắn có chút thủ ngứa, rõ ràng vươn ra ngón tay chạc chạc Mộng Ngôn Ngôn mập mạp gò má. Mềm yếu, làm cho người ta càng muốn đụng chạm ni Mộng Ngôn Ngôn trừng lớn hai mắt. Không dám tin hắn vừa rồi làm cái gì, khả trên mặt cảm giác còn tại, nàng vươn tay. Lạch cạch một chút đem Tiêu Ngự Phong thủ trực tiếp theo trên mặt vỗ xuống dưới. Ngữ khí so vừa rồi hơn khó chịu. Uy, ngươi làm cái gì a? Tiêu Ngự Phong cười, cảm thấy ngươi rất giống một cái phát giận con mèo nhỏ. Sờ sờ, Mộng Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, miêu ngươi muội a, ngươi cả nhà đều là miêu. Mộng Ngôn Ngôn tức giận bất bình, Tiêu Ngự Phong nhẫn cười. Rốt cục vẫn là nhớ lại hơn chuyện trọng yếu. Mở miệng, đừng náo loạn, ta tới là tưởng nói cho ngươi một chút việc tin hắn mới là lạ. Mộng Ngôn Ngôn hừ lạnh, có chuyện nơi nào đều có thể hào hào nói. Thế nào cũng phải đến trên giường. Loại này ấy, muội nói chuyện tư thế. Giống như là hiện tại nam nữ đi ra ngoài khai phòng. Đều ở trên giường, nam nhân nói ta liền trà sát không đi vào giống nhau không đáng tin. Mộng Ngôn Ngôn lại hết sức minh bạch, cũng là vô tình cứ như vậy chạc phá Tiêu Ngự Phong tính toán. Tiêu Ngự Phong sửng sốt một chút, rõ ràng buông tay, vậy ngươi cảm thấy trên giường thích hợp làm chuyện gì? Sẽ đến đi, hắn thân thể ngửa ra sau, đoan một bộ nhậm quân thải cật bộ dáng, nhưng Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy không biết nói gì. Vì sao cảm thấy, ở trên giường Tiêu Ngự Phong liền bắt đầu trở nên vô lại đâu? Không phải ảo giác đi. Mộng Ngôn Ngôn hai tay chống giường. Sau này xê dịch, tỏ vẻ không là rất muốn cùng hắn phát triển thân thể thâm trình tự trao đổi. Nàng nâng nâng cằm, hỏi, ngươi nói thẳng đi, nói xong bước đi. Tiêu Ngự Phong trao trao mày. Đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Được rồi, tuyển tú chuyện, ngươi ổn định phát huy, lại chọn hạng nhất có thể tận khả năng bày ra ngươi tài hoa kỹ năng. Đến lúc đó biểu hiện, chỉ cần không quá lớn vấn đề, ta bảo ngươi trở thành của ta vương phi kỹ năng. Mộng Ngôn Ngôn cầm kỳ thư họa mọi thứ sẽ không? Nàng suy xét khởi phía trước chuyện, bỗng nhiên mở miệng, biểu diễn ma, biểu diễn xiếc ảo thuật có thể chứ? Hết chương.